Vậy mà đem đối phương cả nhà hạ độc chết, đơn giản là một câu ngôn ngữ xung đột, mà lấy việc công làm việc tư, âm mưu hãm hại, sử dụng quyền lực giết chết đối phương. Làm các loại tối tâm thủ đoạn bị công bố ra, thì liền người tu hành nhóm, đều cảm thấy da đầu rung lên, đám người này quá độc ác, nhúng máu đau không đáng sợ, đáng sợ là loại kia giết người không thấy máu, nhưng lại nhìn không thấy sờ không được đau. Pháp trường trên liên tục 7 ngày 7 đêm tại thi hành tử hình, mấy chục vạn thư sinh bị giết, mấy triệu thư sinh bị lưu đày man hoang chi địa, bọn họ tuy nhiên tội không đáng chết. Nhưng là dựa theo bình dân hình phạt, bị lưu đày về sau, bọn họ căn bản bất lực sinh tồn, cùng tử hình không có gì khác biệt. Chỉ có một ít cân nhắc mức hình phạt hơi nhẹ người, mới bị giam tiến đại lao, phu tử viện đại thanh tẩy, trong nháy mắt tẩy sạch cửu thành thư sinh, đại sự này, chấn kinh toàn bộ Chu Tước đế quốc, cũng được ghi vào sử sách. Mà sử sách trên ghi chép, lần này huyết tinh thanh tẩy, từ đầu tới đuôi là bởi vì một cái gọi Long Trần người áo đen, Long Trần chiếm được tin tức này, kém chút không có tức hộc máu, lớn như vậy một miệng nồi đen để lão tử cổng sao. Ngay tại Long Trần chuẩn bị muốn tìm hoàng đế lý luận thời điểm. Hoàng đế chủ động phía dưới thánh chỉ đến mời Long Trần vào cung. Chương 3994, tập luyện mạnh nhất. Long Trần mặt lạnh lấy tiếng vào hoàng cung về sau, chuẩn bị tìm Dư Khiếu Vân nói dóc, kết quả Dư Khiếu Vân tự hồ biết Long Trần khó chịu, chưa từng xuất hiện, người xuất hiện, là hai vị hoàng hậu. Nhìn thấy hai vị hoàng hậu, Long Trần nhất thời dở khóc dở cười, hắn cho dù có lớn hơn nửa lửa, cũng không thể xông hai vị này vung a. Khương Tuệ Tâm cười nói, Long Trần, ngươi cũng đừng nóng giận, có lúc ăn thiệt thòi là phúc, phu tử viện là Chu Tước đế quốc tham khảo một chiếc gương. Giữa hai bên sẽ không có phụ thuộc quan hệ, cần phải gìn giữ phu tử viện địa vị đặc thù. Cho nên, sử ký đương nhiên không thể viết như vậy trực tiếp, bất quá, ngươi cũng không cần sinh khí, chuyện tốt rất nhanh liền lại tới. Bất quá, nói tốt sự tình trước đó, ta muốn hỏi trước ngươi mấy vấn đề, nếu như một khi chiến tranh bạo phát, ngươi nguyện ý bồi tiếp Chu Tước đế quốc trên chiến trường A. Nguyện ý, Long Trần không chút do dự nói, nếu như không phải là bởi vì Thanh Tuyền đâu. Không nguyện ý, Long Trần lắc đầu nói. Nếu vì Thanh Tuyền, ngươi dùng hết thảy, đến cuối cùng, bệ hạ vẫn là không đồng ý hôn sự của các ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Lúc này là Hứa Lan Tâm hỏi. Có thế đoạt liền đoạt, có thế lừa gạt liền lừa gạt, có thế cướp liền cướp, dù sao các loại tổn chiêu đều dùng tới, Thanh Tuyền nhất định là của ta. Long Trần lòng tin 10 phần mà nói. Cái này có chút quá không biết xấu hổ đi. Hứa Lan Tâm không khỏi che miệng cười nói. Vì Thanh Tuyền, ta liền mệnh đều có thể không muốn, còn kém gương mặt này à. Long Trần một mặt thờ ơ nói. Như thế lưu manh mà nói, Long Trần lại nói đến lẽ thẳng khí hùng, cũng là không có người nào, thì liền Khương Tuệ Tâm cũng cười, tốt, lần này gọi ngươi tới, là cho ngươi tốt chỗ tới, rồi cũng không thể để ngươi trắng cổng. Chu Tước Tế Đàn liền muốn mở ra, ngươi cùng Thanh Tuyền, cùng tất cả nắm giữ hoàng thất huyết mạch đệ tử, đều muốn đi vào Chu Tước không gian tiến hành tu hành. Chu Tước không gian là cường đại thí luyện không gian, mặc kệ là nhục thân vẫn là đối hỏa diễm chi lực, đều có không tưởng tượng được chỗ tốt. Mà lại, Chu Tước trong không gian có thí luyện chi môn, bên trong có thái cổ Chu Tước anh linh, có thể làm các ngươi bồi luyện. Ngươi tuy nhiên không phải hoàng thất đệ tử, không có Chu Tước huyết mạch, nhưng nhìn đạt được nhục thể của ngươi đang ở vào cấp tốc tăng lên giai đoạn. Chỗ đó, chính là ngươi tối lý tưởng chỗ tu hành. Ông không đợi Long Trần kịp phản ứng, dưới chân hắn phù văn sáng lên, không gian vặn vẹo phía dưới, đi tới một đạo không gian thật lớn chi môn trước. Cái kia không gian chi môn trên tràn ngập khí tức thần thánh, không gian chi môn từ vô tận hỏa diễm tạo thành, thường nhân nhìn đến cái này không gian chi môn, sẽ theo sâu trong linh hồn cảm thấy hoảng sợ. Long Trần mới vừa xuất hiện, bên tai truyền đến Dư Thanh Tuyền reo hò. Long Trần quay đầu, lúc này mới phát hiện, Dư Thanh Tuyền, Chu Dật Phong, Chu Duẩn Văn, Dư Thiên Tuyết chờ hoàng tử hoàng nữ đều ở nơi này. Mà lại tại phía sau bọn họ, lại còn có vài chục vạn cường giả. Để Long Trần kinh hãi chính là, cái này mấy chục vạn cường giả, vậy mà đều là chí tôn cấp cường giả, trên thân mang theo nồng đậm hỏa diễm chi lực, hoàng thất đệ tử vậy mà có nhiều như vậy. Quả nhiên Chu Tước đế quốc che giấu thực lực. Ngươi vậy mà thật tới. Quá tốt rồi, ta còn tưởng rằng phụ hoàng không phải vậy để ngươi đến đây. Dư Thanh Tuyền đi vào Long Trần trước mặt, nhìn lấy Long Trần kích động nói.